Lý Hàm nhìn chằm chằm tấm kia khiếp người ngũ quan na di mặt. Không biết đang nhìn cái gì. Hắn bỗng nhiên duỗi ra ngón tay. Một tay lấy Nam Thi đã nổi lên ánh mắt lôi xuống. Liên đới suy nghĩ cơ cùng thần kinh treo ở ánh mắt bên trên. Thuận hướng xuống thẳng chảy máu nước. Ở đây nhân viên cảnh sát hơi kém liền nôn. Võ Bưu cũng chán ghét nói. Ngươi đang làm gì? Lý Hàm. Lý Hàm không lo được giải thích. Tiến đến Nam Thi chỉ còn lại lỗ máu hốc mắt trước. Nhìn một chút, võ đội. Trong này có cái gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.